Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 129, Đạo Sinh Vạn Pháp. Dưới bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, đáng sợ sơ xác tiêu điều khí tức đầy rẫy. Bầu trời xám xịt trên bao phủ một vệt âm trầm sắc thái. Đen kịt hồ quang ở trong tầng mây qua lại du tẩu. Phảng phất tới lui tuần tra giao long. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, để mặt đất run rẩy, núi sông run rẩy, đáng sợ thiên uy bao trùm ở đỉnh, giống như muốn lấy mạnh mẽ lực lượng xóa bỏ tất cả nghịch phản chi vật. Thiên Âm thượng nhân vừa hãi vừa sợ, nhìn ra này thiên hình là hướng về phía Hà Hằng mà đến sau. Hắn cuống quýt nhảy hướng về phương xa, quan sát tình huống, nhưng trong lòng lại đã đối với Hà Hằng phán tử hình. Không ôm hy vọng, nhân lực mạnh hơn, thì lại làm sao có thể nghịch thiên. Ở oai của trời đất này dưới, hắn vị này mới kết bạn đạo hữu. Dù cho là cao quý thần châu tuyệt đỉnh cao thủ, cũng bất quá là một giới run dế thôi. Thực sự đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, Thiên Âm thượng nhân trong lòng thở dài. Nhưng lúc này, nằm ở dị biến trung tâm Hà Hằng, rốt cục mở hai mắt ra, ngưng nhìn lên bầu trời. Cười lạnh nói, thế giới này nguyên bản thiên ý toàn thần từ lâu chết vào ta tay. Cái nào còn biết có cái gì thiên phạt, liên hệ này thiên thư, này thiên hình, xuất từ người phương nào thủ bút dĩ nhiên rõ ràng. Nguyên bên trong, Trương Tiểu Phàm xem qua này cuốn thiên thư sau cũng gặp thiên hình. Như vậy đối chiếu, nói vậy nơi này đã sớm bị rơi xuống cấm chế. Chỉ có ai nhìn thấy vách ngọc nội dung liền gặp thiên hình. Bất quá ngươi nếu không muốn khiến người ta nhìn thấy này thiên thư, lại vì sao phải lưu lại nó đây? Hắn lẩm bẩm lúc, trên bầu trời lôi đình đánh xuống, từng đạo đen kịt như mực, có bằng thùng nước đại lôi điện, như mưa rớt xuống, mục tiêu cực kỳ tập trung, đều là Hà Hằng nhỏ bé thân thể, dày đặc không gì sánh được, uy lực vô cùng, núi rung địa chấn, long trời lở đất. Phụ cận mọi chỗ đỉnh núi hết mức nát tan, hòn đá rải rác tứ phương, từng đạo dòng sông bị chớp mắt sấy khô, cá tôm hóa thành cho tàn, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Ầm ầm, dư âm uy lực liền đáng sợ như vậy, nằm ở trung tâm khu vực thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Thiên Âm thượng nhân từ lâu không ôm hy vọng, trốn rất xa, cho tới tiểu cửu. Nàng chạy cũng là nhanh chóng, ở phương xa nhìn chăm chú, trong ánh mắt mang theo tia vẻ không đành lòng cùng chờ đợi. Nếu như hắn chết ở chỗ này, ta hẳn là có thể được tự do đi. Chấm ngoặc kép, trong lòng ý nghĩ phun trào, tiểu cửu bỗng nhiên cảm thấy một luồng đáng sợ rung động, mang đến to lớn thống khổ, áp bức nàng chỉnh cái linh hồn. Đó là một cái tích chữ ở nàng sâu trong ý thức dấu ấn, đại diện cho nàng thân phận đầy tớ đáng ghét chi vật. Giờ khắc này nó tuôn ra hào quang óng ánh, dành cho nàng lấy trừng phạt. Này một đại diện cho một cái hiện thực, gieo xuống này dấu ấn người vẫn còn tồn tại trên đời. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Hắn loại người này quả nhiên không dễ như vậy chết. Chấm ngoặc kép, nhẫn nhịn đau nhức, tiểu cửu ngữ khí khá là phức tạp cảm khái. Đợt thứ nhất thiên lôi chỗ tạo thành hủy diệt rốt cục trở nên tĩnh lặng, lưu lại khắp nơi bừa bộn sơn cốc. Không, giờ khắc này đã không thể xưng là sơn cốc, nó đã bị miễn cưỡng tước là đất bằng. Nguyên lai mấy tòa linh khí bức người đỉnh núi đã kể cả cái kia vô tự ngọc bích đồng thời hóa thành bột mịn, điều này làm cho Thiên Âm thượng nhân đau lòng không thôi. Bất luận là sơn mạch này vẫn là vô tự ngọc bích, đều là nguyên bản hắn mở tông môn trọng yếu chi vật. Giờ khắc này hết mức thành hư vô, cho bụi cùng sương mù biến mất, tỏ khắp ở thiên địa, lộ ra vùng đất trung tâm. Chỉ thấy hủy diệt sức mạnh bao phủ xuống, cái kia một chỗ bao phủ một đạo lồng ánh sáng bảy màu, bảo vệ một vùng không gian, thủy chung chưa nhận ảnh hưởng. Cái kia lồng ánh sáng bảy màu đầu nguồn là một thanh kiếm, một thanh sát khí kinh thiên cổ kiếm. Chu Tiên, Hà Hằng vẻn vẹn nắm nó, một tay kia kết ra một đạo thái cực đồ án, gia trì trên nó, bày xuống hắn một mình sáng tác Chu Tiên kiếm trận. Từng đạo nguyên khí đất trời lan lộn mà lên. Lấy kiếm trận kia làm trung tâm, cuốn thành một cái vòng xoáy cực lớn, xoay tròn ở giữa, thâu tóm mấy trăm dặm nguyên khí, kết thành ánh sáng bảy màu, hội tụ ở trên lưỡi. Trên bầu trời tiếng nổ vang cũng là nối liền không dứt. Nhận ra được mục tiêu không bị xóa bỏ, kiếp vân nhất thời kịch liệt lan lộn phun trào ra, ấp ủ to lớn hơn sức mạnh hủy diệt, lôi đình tới lui tuần tra gian. Cái kia sức mạnh rốt cục muốn bạo phát, nhưng Hà Hằng lại nhanh hơn nó, trong mắt bắn ra thành tinh quang. Hắn thân thể nhảy lên giữa không trung, mắt lạnh nhìn chăm chú cái kia hùng vĩ kiếp vân, vung kiếm chém tới. Óng ánh đến cực điểm ánh kiếm bảy màu cắt phá trời cao, phảng phất tàn hồng bình thường, ngưng tụ vô cùng sát khí cùng sức mạnh đáng sợ, nội bộ tự sinh tất cả pháp lý, đan dệt thành tuyến, trở thành ánh kiếm sắc bén nhất lưỡi dao, mạnh mẽ rơi vào đều mây bên trên. Pháp tướng cảnh là điều khiển trong thiên địa pháp lý, mà pháp thể đạo thân lại là tự thân đã cùng pháp lý hòa làm một thể. Hồn nhiên không một hạt bụi, nhất cử nhất động đều là sức mạnh đất trời, mà Hà Hằng bực này thiên pháp thứ bảy huyền môn cảnh giới, càng là có thể lấy tự thân đại đạo mô hình tự mình dựng dục ra thuộc về mình pháp lý, không hề bị giới hạn ở thiên địa. Cái này cũng là nhảy ra thiên địa cơ sở vị trí, chứng đạo thuần dương căn bản nhất cơ sở, không thuộc về thiên địa pháp lý, mang theo đạo ý nhị, hóa thành ánh kiếm. Ở tiếp xúc được cái kia kiếp vân một khắc đó, rốt cục bùng nổ ra độc thuộc về nó dữ tợn, không thuộc về thiên địa, tự nhiên chưa từng tồn tại, tác phẩm tiêu biểu không biết, sở dĩ đáng sợ nhất, Hà Hằng lấy thái cực diễn tự thân vĩnh hằng chi đạo, ngưng tụ vĩnh hằng biến hóa chi đạo, không có đặc biệt tên gọi cùng hình thái, chỉ có căn bản đạo niệm, vạn hóa do tâm, nhất niệm đạo sinh, nhất niệm đạo diệt. Loại này đạo diễn sinh pháp lý chỗ đáng sợ nhất chính là, bất luận ngươi là hình dáng gì sức mạnh, nó cũng có thể biến hóa thành có thể khắc chế sức mạnh của ngươi. Như ngươi là sức mạnh hủy diệt, nó là có thể hóa thành sáng tạo lực lượng. Nếu như ngươi là tử vong, nó là có thể là sinh mệnh. Nếu ngươi là hỏa diễm, nó là có thể là nước. Biến hóa chi đạo bản thân không có đặc biệt hình thái cùng biểu hiện. Nó chính là vĩnh hằng biến hóa, khắc chế tất cả sức mạnh, phảng phất thái cực chi âm dương. Ngươi là âm, ta chính là dương, ngươi là dương, ta chính là âm. Đối mặt như vậy vĩnh hằng khắc chế sức mạnh của ngươi, tốt nhất cũng là duy nhất phương pháp, chính là mạnh hơn nó, lấy thực lực tuyệt đối đánh vỡ. Rốt cuộc lợi hại đến đâu đồ vật cũng là có cực hạn. Nhưng mà này kiếp vân có đây tuyệt đối nghiền ép Hà Hằng sức mạnh sao? Hiển nhiên không có. Này thiên hình tuy rằng xuất từ vị kia thiên đế chi thủ, nhưng cũng không phải là hắn tự mình ra tay. Chỉ là từ lúc trước vạn cổ liền giả thiết tốt, chỉ cần có người lĩnh ngộ này cuốn thiên thư, thiên địa này liền tự mình hạ xuống thiên hình. Hơn nữa uy lực cũng là căn cứ người kia tu vi đến tự mình định. Như nguyên bên trong Trương Tiểu Phàm, tu vi của hắn kém xa Hà Hằng, vì vậy dẫn dắt đến thiên hình uy lực kém xa ở Hà Hằng lần này. Mà mặc kệ mục tiêu là ai, này thiên hình cũng có một cái cực hạn. Nó cũng không phải là cái kia thiên đế sức mạnh, mà là thiên địa này tự thân lực lượng. Mà cái này sức mạnh đất trời cực hạn là bao nhiêu? Hà Hằng có thể đưa ra một cái đáp án. Vô hạn tiếp cận động chân cảnh, chỉ cần không phải chân chính động chân cảnh, ai lại có thể thắng ta? Hà Hằng nhẹ giọng hét một tiếng. Chu Tiên vào vỏ, ánh kiếm rơi vòm trời. Cái kia kiếp vân dĩ nhiên tan thành mây khói, mất đi là hư vô, phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ có cái kia khắp nơi bừa bộn mặt đất cho thấy một đoạn đi qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.